Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nguyên do. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua rồi. Trong 2 ngày này, Lê Ông không hề rời đi qua gian phòng. Đồng thời nghề nghiệp của hắn chiến binh dao găm một mực sát người mang theo lấy. Để bất cứ lúc nào ứng đối đột phát sự kiện, 2 ngày thời gian ngược lại là rất yên tĩnh. Thẳng đến Jefferson thiếu tá trước tới bái phòng. Jefferson thiếu tá là một cái người qua tới. 2 người ngồi vào chỗ của mình sau liền trực tiếp tiến vào rồi chủ đề. Lê Ông tiên sinh, ta là tới hướng ngươi nói xin lỗi. Jefferson thiếu tá hướng Lê Ông khom người nói rằng, không cần muốn ngươi xin lỗi. Ta chỉ nghĩ biết là ai lại là bởi vì cái gì nghĩ muốn chảo ta. Lê Ông đỡ lấy Jefferson thiếu tá hỏi nói. Đây chính là ta muốn nói xin lỗi nguyên nhân. Ta không thể tra đến là ai sai khiến tinh anh chiến thuật đội nhỏ. Jefferson thiếu tá áy náy nói rằng. Cũng liền là nói. Quân đội phái ra một chi tinh anh chiến thuật đội nhỏ. Lại không biết rõ phát ra mệnh lệnh người là ai. Này quá buồn cười a. Lê Ông sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Là ta quyền hạn không có cách gì điều tra. Ta hướng lên phía trên báo cáo rồi. Đạt được trả lời chắc chắn là bỏ dở điều tra. Cũng nhường ta tới cùng ngươi đạt thành hòa giải. Jefferson thiếu tá bất đắc dĩ nói rằng. Sự thực trên loại này tình huống mà liền Jefferson thiếu tá đều là lần đầu tiên gặp phải đến. Hắn thậm chí thu đến gia tộc cảnh cáo. Này kiện việc đến đây chấm dứt. Không thể lại điều tra xuống dưới rồi. Lê Ông mặc dù mất đi rồi trí nhớ. Nhưng trong đó lợi hại quan hệ hắn cũng là rõ ràng. Một vị hiến binh thiếu tá đều không có cách gì điều tra người, hoặc là quân đội đặc thù bộ môn, hoặc là quân đội đại lão, chí ít dùng Avid thiếu tướng địa vị là không có cách gì nhường Jefferson thiếu tá đều không có quyền điều tra. Các ngươi chuẩn bị như thế nào hòa giải? Lê Ông đè nén tức giận trong lòng hỏi nói. Hắn tức giận trong lòng nhưng không phải là nhằm vào Jefferson thiếu tá, mà là nhằm vào Jefferson thiếu tá thượng cấp, nên biết rõ đây cũng không phải là vẻn vẹn ảnh hưởng tới hắn. Càng là nhường một đội tinh anh chiến thuật đội nhỏ toàn quân bị diệt. Tuy nói kia tinh anh chiến thuật đội nhỏ là hắn địch nhân, vẫn là bị hắn giết chết, nhưng giữa bọn hắn nhưng không có thù oán gì. Đối với tinh anh chiến thuật đội nhỏ mà nói, chính là quân đội sai khiến nhiệm vụ. Tinh anh chiến thuật đội nhỏ chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Hắn nghĩ tới rồi này 2 ngày kiểm tra xem xét tư liệu. Cha Vin Star bảo vệ chiến bên trong bị hy sinh các học viên. Tựa hồ ở bất luận cái gì thời kỳ. Đều có tổn hại quân nhân sinh mệnh tồn tại. Ta trong tay quyền hạn là bồi thường 500 vạn tín dụng điểm. Hy vọng ngươi không cần lại truy cứu rồi. Jefferson thiếu tá đem một phần văn bản tài liệu đẩy rồi qua tới nói rằng. Đem 500 vạn tín dụng điểm cho chết ở ta trên tay quân nhân A. Lê Ông tiếp nhận văn bản tài liệu quét rồi một mắt. Sau đó trầm giọng nói rằng. Văn bản tài liệu bên trong chính là cùng quân đội đạt thành tha thứ hiệp nghị. Ở hắn ký tên sau liền có thể kết thúc rồi. Sự thực trên mặc kệ Lê Ông có ký hay không chữ. Hắn đều không có cách gì truy cứu tiếp, bởi vì quân đội căn bản sẽ không tiếp tục điều tra. Hắn lực lượng cá nhân cực kỳ có hạn, nghĩ muốn truy cứu cũng không thể nào bắt tay. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, không cần lại qua loa ta rồi. Lê Ông lật đến rồi ký tên trang giấy, ngừng rồi xuống tới nhìn lấy Jefferson thiếu tá nói rằng, chỉ cần là ở ta chức quyền trong vòng ta biết rõ. Ta đều sẽ thành thật trả lời. Jefferson thiếu tá trùng điệp gật rồi gật đầu cam đoan nói. Vì cái gì muốn bắt ta? Lê Ông trầm giọng hỏi nói. Đây cũng là hắn trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Hắn thân không vật dư thừa. Chỉ có một bộ hắn chính mình cũng không có nhìn thấy qua bất động sản. Cùng hơn 2.300.000 tiền tiết kiệm. Người sống rồi hơn 500 năm. Thân thể lại như cũ còn là 20 tuổi thân thể. Jefferson thiếu tá đem âm thanh ép đến thấp nhất dùng chỉ có 2 người mới có thể nghe được âm. Thanh nói rằng, Jefferson thiếu tá mang lấy ký xong chữ thông cảm hiệp nghị rời đi rồi. Lê Ông thì là sắc mặt khó coi ngồi ở ghế dựa trên. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì bất động sản. Có lẽ bởi vì tài phú. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến là bởi vì tuổi thọ. Nói lời nói thật, Lê Ông không hề sợ sệt kiểm tra. Bởi vì hắn trái tim bí mật vô luận là ở Vigran trên. Còn là ở Tem Star phòng vệ quân quân bộ. Đều không có bị kiểm tra ra đến. Thậm chí mà liền chủ não Athena quét hình đều không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng là dù là hắn đồng ý nhường người kiểm tra, lại không thể cam đoan đối phương kiểm tra phương thức, thậm chí tại sẽ không sẽ tách rời hắn đến dùng cho nghiên cứu. Lại nói Lê Ông xác thực có không người biết đến bí mật. Trái tim bên trong mỗi ngày cố định phun tuôn ra đến ấm áp năng lượng. Có khả năng nhường hắn thời gian ngắn liền có thể từ ngủ đông trạng thái khôi phục chiến lực. 500 năm vũ trụ ngủ đông. Này vượt qua rồi bây giờ khoa học cực hạn mấy lần. Làm sao khả năng không khiến người ta hoài nghi. Nhất định phải nhanh chút về Chavin Star đi. Nơi đó hẳn là sẽ càng an toàn chút. Lê Ông trong lòng nghĩ nói. Chavin Star là Chavin State chủ tinh. Hắn bất động sản chỗ ở chiến thắng trở về thành lại là chủ tinh đô thành. Thắng lợi đường lớn lại là chiến thắng trở về thành chợ trung tâm. Chavin State trái tim vị trí. Hẳn là sẽ không xuất hiện giống lần này tập kích. Nghĩ tới đây, Lê Ông lấy ra rồi thân phận bài. Bắt đầu ở Skynet trên đặt trước tiến về phía trước Chavin Star vé tàu. Tiến về phía trước Chavin Star chuyến bay ngược lại là rất nhiều. Hắn lựa chọn rồi gần nhất chuyến bay. Vẻn vẹn sau một tiếng liền sẽ mở tuyến. Hắn đem nghề nghiệp chiến binh dao găm trói ở cẳng chân trên. Loại này loại nhỏ dao găm ngược lại là không có cấm chỉ mang theo. Đoán chừng cũng không có ai sẽ ở phi thuyền chở khách trên dùng một cái dao găm cướp bóc. Lại nói nghề nghiệp chiến binh dao găm ở ý nào đó trên. Nên càng có thể dùng xem như là đồ cổ rồi. Hắn vật phẩm cũng không nhiều. Chỉ chứa rồi một cái mang bên mình bọc nhỏ liền toàn bộ mang đi. Lê Ông bỏ ra chút tín dụng điểm. Tân quán xe bay tiễn hắn tiến về phía trước hàng không chạm. Hắn cần dùng nhanh nhất tốc độ rời khỏi Tem Star. Lưu thêm một khắc hắn đều cảm giác không an toàn. Ở đường trên hắn đem thân phận bài thả ở một cái hộp nhỏ trong. Con này cái hộp nhỏ là hắn này 2 ngày lợi dụng trong tân quán có thể có được nguyên liệu làm ra. Tác dụng chỉ có một cái. Che đậy thân phận bài tín hiệu. Hắn suy đoán vì lẽ đó chi kia tinh anh chiến thuật đội nhỏ có khả năng phát hiện hắn. Cũng là bởi vì thân phận bài. Nếu không Lê Ông cùng Claire một cái lâm thời quyết định. Làm sao khả năng bị tinh anh chiến thuật đội nhỏ chính xác tìm tới. Thậm chí tại Lê Ông cũng hoài nghi quân đội phát cho hắn thân phận bài bên trong. Đúng không đúng trong gác rồi truy tung công năng. Đây là vô cùng có khả năng. Hắn hứa hẹn nhiều cho một chút tiền bâu ơ. Nhường xe bay lái xe đi rồi một con đường khác. Thời gian còn tới cùng. Dù là quấn xa một chút. Chỉ cần có khả năng an toàn đều là có khả năng tiếp thu. Không biết là không có người truy tung hắn. Còn là sách lược của hắn thành công rồi. Dù sao ở hắn đi vào hàng không chạm lúc. Cũng không có đụng phải tập kích. Đoán chừng phi thuyền chở khách là số rất ít sẽ xuống tới tinh cầu mặt ngoài cỡ trung phi thuyền. Lê Ông lấy ra thân phận bài soát rồi sau tiến nhập đến phi thuyền chở khách trong. Hắn định là thương vụ khoang. Đó cũng không phải vì rồi hưởng thụ, mà là vì rồi giảm bớt phiền phức. Thương vụ khoang ít người chút, dễ dàng cho quan sát. Lại thêm lên phi thuyền chở khách trên đối thương vụ khoang an toàn càng thêm coi trọng. Lê Ông nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng hắn cảm giác lúc này toàn bộ triển khai. Tìm kiếm chung quanh khả năng nguy hiểm. Tại lần trước chiến đấu bên trong, hắn đối chính mình cảm giác có rồi khắc sâu hơn nhận biết. Có lúc cảm giác so con mắt càng thêm đáng tin. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.